Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, chương 506, trăm vạn năm tiến hóa. 1. Mặc Ngọc Tinh, Đông Cực Vực, rộng lớn xa xăm mộ Diệp Bình Nguyên bên trên. Trời xanh xanh như mới rửa. Hí, luật tương đương, dâng trào thú minh từ phương xa truyền đến. Đều nhịp dậm chân âm thanh tại tần suất cộng hưởng phía dưới. Làm cho cả bình nguyên đều chấn động lên. Một lát sau, rung động ngừng lại, từng cái toàn thân tuyết trắng, mồ hôi đầm đìa, thân ngựa đuôi rồng hồn thú bay lên hướng không trung chạy tới. Những này hồn thú hình thể cao lớn, chỉ ít có 4 người cao, nhưng trên người có lít nha lít nhít máy móc thép thân thể bao trùm. Ngay cả trên lưng hai mảnh cánh chim màu xanh lam, đều bao trùm lên như quang châu giống như máy móc hạch tâm. Giống như là một loại đặc chế bọc thép. Thánh Thiết Long Mã, Mặc Ngọc Tinh đời 4 hồn thú bên trong. 30 năm ở giữa trải qua biến dị máy móc hồn thú. Cầm đầu một con Thánh Thiết Long Mã trên lưng. Một con toàn thân hai màu trắng đen. Cũng chỉ có cao hơn 1 mét gấu trúc uy phong lẫm lẫm đứng đấy. Giao nhau lấy hai tay. Mắt nhìn phía trước. Ngao. Gấu trúc duỗi ra một con thịt đô đô tay gấu. Chỉ về đằng trước. Nó trong tầm mắt chỗ, là một tòa lơ lửng giữa không trung bên trong, giống như tinh không hàng rào giống như cự hình đình hạm. Đình hạm mây mù mông lung, có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy từng tòa mang theo cổ lão sắc thái kiến trúc, giống như là tiên cảnh. Nhưng mà, khác biệt chính là, tại những kiến trúc này bên trong, nhưng lại có thể nhìn thấy rất nhiều thân mang máy móc áo giáp hồn thú xen kẽ hắn bên trong. Nếu là từ xa nhìn lại, giống như tường vân dã hạc, kim sĩ hoàng điểu, nhất là gấu trúc vị trí, kia là cự hình đình hạm lối vào, dựng thẳng có 18 cây hiện ra thanh lam quang trạch hình trụ. Hình trụ phía trên có một mới bảng hiệu, có khắc 3 cái mạ vàng chữ lớn, Nam Thiên Môn, cổng, có 18 vị giống nhau như đúc hồn thú đứng ở bên cạnh. Bọn chúng hình thể cao lớn, đầu sư tử hổ khu. Lập như kim cương, mặt giống như quỷ diêm, nhìn xem uy nghiêm khôi ngô, hùng tuấn đến cực điểm, nhất là ánh mắt của bọn nó, tản ra bức người áp bách, chỉ là loại ánh mắt này, liền có một loại để người không thể không quỳ xuống run rẩy ý chí. Bọn chúng trên người áo giáp, càng là đặc biệt, bao trùm đến toàn thân mỗi một cái góc, nơi ngực, có một viên doanh doanh phát quang hạch tâm không ngừng lưu chuyển. Hổ uy ngạn, Mặc Ngọc Tinh đời thứ 3 hồn thú bên trong người nổi bật. Cha, thấy một đám Thánh Thiết Long Mã từ phía dưới bay lên. Cầm đầu hổ uy ngạn trường thương trong tay chuyển một cái. Lập tức nhắm ngay người đến. Bất quá, tại nhìn thấy con kia gấu trúc về sau. Lập tức thu hồi trường thương. Sắc mặt nhiều hơn mấy phần cung kính. Gấu trúc nhảy xuống Thánh Thiết Long Mã trên lưng. Ngao ngao kêu vài tiếng. Hổ uy ngạn khẽ gật đầu, sau đó gọi 3 vị thủ hạ, có thứ tự mang theo những này Thánh Thiết Long Mã đi hướng Nam Thiên Môn sau lưng không xa truyền. Tống trận, trên truyền tống trận, lóe ra từng đợt ánh sáng, bắt đầu quét hình từng cái Thánh Thiết Long Mã, từng đoạn tin tức, từ trên truyền tống trận miễn phí bay ra, sau đó hóa thành một cái minh bài, rơi vào mỗi cái Thánh Thiết Long Mã trên thân, thân phận kiểm tra hoàn tất. Truyền tống mở ra, vị trí khóa chặt, 33 tầng trời tầng thứ 2, giới đình, từng cái Thánh Thiết Long Mã, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Gấu trúc nhìn xem một màn này, giao nhau lấy hai tay, khẽ gật đầu, có chút hài lòng dáng vẻ. Lập tức, thân thể nó một trận vặn vẹo, biến thành một con xinh xắn đáng yêu, phiêu phù ở giữa không trung bên trong thú nhỏ. Mẫu hạm sau cùng kiểm trắc cùng truyền tống chương trình đã nghiệm chứng hoàn tất, thiên đình mẫu hạm hoàn thành á. Thú nhỏ đối cầm đầu hổ uy ngạn kêu vài tiếng. Cha cha cha, 18 vị hổ uy ngạn lập tức giơ lên trường thương. Hưng phấn kêu lên, cái này, chung quanh quang ảnh lấp lóe, một bóng người từ không gian bên trong dần dần hiển hiện. Thú nhỏ ô ô kêu, bay đến bóng người chung quanh. Tiểu huynh, đã bao nhiêu năm? Bóng người cười hỏi. Huỳnh Mộng Linh khoa tay lên tay nhỏ. 30 năm, kia không sai biệt lắm ta bế quan 5 năm. Bóng người trầm ngâm nói. Thiên đình mẫu hạm bây giờ ra sao? Huỳnh Mộng Linh lập tức hưng phấn chi chi a a kêu lên. Đã nghiệm chứng hoàn tất. Chính thức làm xong. Vương Triệt nao nao. Cái kia còn thật mau. 15 năm trước, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Mới bắt đầu chế tạo thiên đình mẫu hạm. Không nghĩ tới 15 năm liền chế tạo ra tới. Cũng thế, tài nguyên không thiếu tình huống dưới. Có kỹ thuật có bản vẽ. Còn có như thế hồn thú. Cùng không ngừng dâng lên nguồn năng lượng tinh cầu. 15 năm hẳn là đều xem như chậm. Vương Triệt nhìn về phía mênh mông mặc ngọc tinh. Nhắm mắt lại cảm giác một trận. Năng lượng nồng độ đã giảm xuống. 30 năm liền bắt đầu uể oải. Tiên đạo văn minh những đồ chơi này. Thật đúng là đủ nghiền ép. Lấy mặc ngọc tinh bản nguyên năng lượng bộc phát trình độ. Ít nhất phải 50 năm mới có thể dần dần bắt đầu uể oải. Hiện tại lại không được. Nhiều lắm là tiếp qua 10 năm. Mặc ngọc tinh không sai biệt lắm liền tới gần khô héo. Vương Triệt cảm khái một tiếng. Kỳ thật hồn thú tiêu hao. Tương đối mà nói. Ngược lại còn nhỏ. Ma cổ mông cùng thần quang kình không cần tu luyện. Bọn chúng chỉ cần sinh mệnh nguyện lực. Mà mặc ngọc tinh đản sinh hồn thú. Mặc dù nhiều là rất nhiều. Nhưng so với toàn bộ mặc ngọc tinh tới nói. Kỳ thật rất ít, tiểu khô lâu đâu. Thời gian càng dài, muốn quay lại hẳn là càng khó khăn a. Vương Triệt dò hỏi, không gian vị trí tọa độ tính được thế nào? Huỳnh Mộng Linh kêu vài tiếng. Đã không sai biệt lắm suy tính ra. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, mặc ngọc tinh hồn thú đâu. Đã chuyển rời đến trên mẫu hạm sao? Huỳnh Mộng Linh nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Tiếp qua mấy năm, theo tiến vào khô kiệt giai đoạn, mặc ngọc tinh hẳn là liền sẽ không lại sinh ra đời 4 hồn thú. Vương Triệt trầm ngâm nói, đến lúc đó, chúng ta liền trở về võ hồn thế giới đi, ngươi duy nhất đồng bào. Còn tại bên kia, Huỳnh Mộng Linh ngẩn người, đồng bào, nó có chút mờ mịt quan sát mặc ngọc tinh, 30 năm tại nó tính mạng lịch trình bên trong, ngắn đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng ở mặc ngọc tinh cái này hơn 30 năm, ảnh hưởng lại khá là sâu sắc. Đại khái, là chưa hề tiếp xúc qua nhiều như vậy hồn thú đi. Cùng chưa hề như thế tự do qua, mặc ngọc tinh đản sinh đời thứ 3 hồn thú cùng đời 4 hồn thú. Rất có vài phần võ hồn thế giới cổ hồn thú phong thái. Điểm ấy ngược lại là cùng võ hồn thế giới giống nhau đến mấy phần. Mà lại, tại bản nguyên năng lượng bộc phát dưới. Đản sinh đời thứ 3 hồn thú cùng đời 4 hồn thú. Tương đối mà nói so với cổ hồn thú còn mạnh hơn không ít. Tăng thêm từ có được sinh mệnh dấu hiệu bắt đầu. Liền có được đời thứ 2 hồn thú trông nom. Cùng tu luyện mở linh phục vụ dây chuyền. So với võ hồn thế giới cổ hồn thú năm đó mới sinh lúc kinh lịch. Cũng không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần. Phương diện chiến lực. Có tiểu mao trùng. Hùng bảo. Từ lực kiếm điều chỉnh. Còn có Huỳnh Mộng Linh thần niệm không gian tiến hành thống cùng huấn luyện. Cũng xa xa muốn so cổ hồn thú mạnh hơn. Đời thứ 2 hồn thú là cố định. Chỉ có mấy chục con. Đời thứ 3 hồn thú tương đối nhiều. Nhưng cũng chỉ có khoảng 1000 chỉ. Lúc trước ma cổ mông cùng thần quang kình không muốn quá nhiều đời thứ 3 hồn thú. Dấu vết lưu lại cũng không nhiều. Đời 4 hồn thú cũng rất nhiều. Có mấy chục vạn con. Ngoại trừ U Minh hệ, cùng Ác Ma hệ, cái khác mấy ngành chính đều có. Bất quá, đời 4 hồn thú thuộc hệ, phần lớn là khuynh hướng cái nào đó hệ. Không giống là chân chính hồn sủng, là trải qua vô số đời huyết mạch diễn biến về sau. Là cố định tại cái nào đó hệ hoặc là nào đó hai cái hệ. Huỳnh Mộng Linh một bên mang theo Vương Triệt tham quan thiên đình mẫu hạm. Một bên nói tỉ mỉ mấy năm này. Tại Vân Tiêu Thiên Đình chính thức bắt đầu chế tạo về sau. Không sai biệt lắm 10 năm, đều là Vương Triệt tại quy hoạch. Qua 10 năm, Vân Tiêu Thiên Đình đơn giản quy mô về sau. Đi vào quỹ đạo về sau. Huỳnh Mộng Linh tu vi cũng vượt qua 20 vạn năm. Vương Triệt liền bắt đầu mình bế quan tu luyện đột phá. muốn một hơi đem nguyên thủy thánh hồn tu luyện được, liền đem hết thảy sự vụ giao cho Hình Mộng Linh, cùng tiểu mao trùng chính bọn chúng đến làm. Thời gian hệ cùng không gian hệ hẳn là rất ít a. Không có hẳn là đều rất bình thường. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ, nhưng mà, Huỳnh Mộng Linh lại nói cho Vương Triệt, tại hắn bế quan thời điểm, xuất hiện hai con có thời gian chi lực đời bốn hồn thú, cùng năm con có được không gian chi lực hồn thú. Quả nhiên, tại lớn cơ số dưới, vẫn là có mấy cái đặc thù tiểu hồn thú xuất hiện. Không giống với võ hồn thế giới hồn sủng, bên kia kỳ thật xuất hiện thời gian hệ cùng không gian hệ mặc dù cực kỳ phi thường khó. Nhưng là có cái này hai đại hệ hồn thú người kế tục, là có thể một mực bồi dưỡng ra cái này hai đại hệ hồn sủng. Tăng thêm số thời gian ngàn năm phát triển, có thể tiến hành hồn sủng gây giống. Cho nên bên kia thời gian hệ cùng không gian hệ mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy một chút. Mạc Ngọc Tinh muốn sinh ra có được hai loại lực lượng hồn thú, cơ hồ liền rất không có khả năng. Bất quá vẫn là ra đời. Liên quan tới cái này hai đại loại hồn thú bồi dưỡng, không gian hệ có tiểu mao trùng có thể làm lão sư, thời gian hệ có tiểu khô lâu, trước mắt xem như vừa ra đời không lâu ngây thơ trạng thái, tương lai tiềm lực cũng không nhỏ. Nam Thiên Môn, 33 tầng trời tiểu thế giới, chủ hạm Lăng Tiêu Bảo Điện, tứ đại thần, giới thiên cung phó hạm, chấm ngoặc kép, ngay cả địa phủ luân hồi hạm đều có sao. Các loại, Mạc Ngọc Tinh hẳn là làm không ra ẩn chứa luân hồi chi lực vật liệu. Các ngươi dùng, tiểu khô lâu, ngạch, các ngươi sao có thể như thế đối tiểu khô lâu? Chính nó nói ra, kia không có chuyện gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,